Bảy nhân vật đồng sanh với Bồ Tát. Đúng vào lúc Bồ Tát đản sanh, bảy nhân vật sau đây sanh ra cùng một lúc. 1. Công chúa Yasodhara, cũng có tên là Baddhakachana, mẹ của hoàng tử Rahula. 2. Hoàng tử Ananda. 3. Vị quan Channa. 4. Vị quan Kaludaji. 5. Tuấn mã Kandaka. 6. Cây đại bồ đề Asatha. Và 7. Bốn hầm châu báu. Vì chúng sanh ra hay xuất hiện cùng lúc với Bồ Tát, nên chúng được gọi là bảy nhân vật đồng sanh với Bồ Tát. Trong bảy nhân vật này, 1. Công chúa Yasodhara hay Baddhakachana là con của vua Subhadrabhuddha của vương quốc Devadaha và hoàng hậu Amita. 2. Hoàng tử Ananda là con trai của vị Thích Ca Amitodana, em trai của vua Suddhodana. 3. Cây đại bồ đề mọc lên ở trung tâm của khu vực chiến thắng, nơi mà Đức Phật thành đạo ở khu rừng Uruvela của xứ trung tâm. 4. Bốn hầm vàng lớn xuất hiện trong những khu vực cung điện của kinh đô Kapilavastu. Trong bốn hầm vàng này, A. Hầm vàng Sankha có đường kính ở trên miệng hầm là một Gavutta. B. Hầm vàng Ela có đường kính trên miệng hầm là hai Gavutta. C. Hầm vàng Uppala có đường kính trên miệng hầm là ba Gavutta. D. Hầm vàng cuối cùng có tên là Pundarika có đường kính trên miệng hầm là bốn Gavutta, tương đương một do tuần. Khi một số vàng được lấy ra khỏi bốn hầm vàng này thì chúng lại đầy như cũ, không có dấu vết của sự mất mát. Bài mô tả về bốn hầm vàng này được nêu ra trong bài kinh Kanki Sutta của bộ chú giải Majjhima Panasa Athakatha và trong bài trình bày về bài kinh Sonadanda Sutta của bộ chú giải Dikha Nikaya Silakhanthawakga Athakatha. Thứ tự về tên của bảy nhân vật đồng sanh với Bồ Tát được nêu ra ở trên là thứ tự ở trong các bộ chú giải về bộ Chataka và bộ Buddha Quang Xá và cũng được chứa trong bài kinh Mahapadasutta của bộ chú giải Dikha Nikaya Mahawakga Athakatha. Trong bài kể về câu chuyện của Kaludaji trong bộ chú giải Anguttara Athakatha và cũng trong bài kể về câu chuyện của Rahula trong bộ Vinaya Saratha Dipani Tika, tên của Ananda đã bị bỏ sót trong bài liệt kê. Nó gồm có 1. Cây bồ đề. 2. Yasodhara. 3. Bốn hầm vàng. 4. Con voi kiết tường Arohaniya. 5. Tuấn mã Kandaka. 6. Vị quan Channa. 7. Vị quan Kaludaji. Hoàng hậu Mahamaya trở về Kapilavastu. Dân chúng của hai kinh đô Kapilavastu và Devadaha đưa hoàng hậu Mahamaya và Bồ Tát con trai của bà về kinh đô Kapilavastu. Câu chuyện về đạo sĩ Kaladi Quý Lá. Vào chính ngài Bồ Tát và mẹ của ngài được đưa về kinh đô Kapilavastu. Như vậy, chư thiên ở cõi 33 do Đế Thích dẫn đầu lấy làm vui sướng khi biết được rằng một đứa con trai tôn quý đã được sanh đến cho vua Suddhodana ở kinh đô Kapilavastu và đứa con trai tôn quý ấy chắc chắn sẽ thành một vị chánh đẳng giác ở tại thánh địa của cây bồ đề Asatha. Và họ tung lên không trung những chiếc áo choàng của họ, vỗ tay, vân vân và bày tỏ những hình thức vui sướng khác. Lúc bấy giờ, đạo sĩ Kaladi Quý Lá bậc đã chứng đắc bát thiền và ngũ thông, thường hay đến cung điện của vua Suddhodana và độ thực ở đó, rồi bay lên cõi trời 33 và nghỉ ngơi suốt ngày ở trên đó. Vị ấy ngồi trên chiếc ghế bằng các loại ngọc trong cung điện bảy báu và thọ hưởng sự an lạc của thiền định. Khi xuất khỏi thiền, ra đứng trước cửa cung điện và nhìn quanh, vị ấy trông thấy Đế Thích đang hân hoan, vui mừng và những vị chư thiên khác đang tung lên trời những chiếc khăn vấn đầu và những chiếc áo khoác của họ và đang tán dương những ân đức của Bồ Tát trên con đường chính của họ, chư thiên dài 60 do tuần. Rồi đạo sĩ hỏi: Thưa các vị chư thiên, điều gì làm cho các vị quá hạnh phúc và vui vẻ như thế? Xin hãy cho bần đạo biết lý do. Nhân đó, các vị chư thiên bèn trả lời: Kính bạch đạo sĩ, một đứa con trai tôn quý đã được sanh đến cho vua Xuất Thô Đá Ná ngày hôm nay. Người con trai tôn quý ấy, khi ngồi kiết già dưới cội cây Bồ Đề Asatthā, ở chỗ thiêng liêng nhất là trung tâm của vũ trụ, sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Khi ấy, Ngài sẽ thuyết pháp, sẽ chuyển bánh xe pháp. Như vậy, chúng tôi sẽ có được cơ hội vàng ngọc là được thấy oai đức vô lượng của một vị Phật và được nghe giáo pháp cao siêu của Ngài. Đó là lý do khiến chúng tôi vui sướng hân hoan. Sau khi nghe câu trả lời của các vị chư thiên, đạo sĩ Kaladi Quý Lá vội vã đi xuống khỏi cõi 33 và vào ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn trong cung điện của vua Xuất Thô Đá Ná. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi với đức vua, đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá bèn nói rằng: Tâu bệ hạ, tôi đã nghe rằng có một đứa con trai tôn quý đã sanh đến cho bệ hạ. Tôi muốn gặp mặt cậu bé. Rồi đức vua truyền lệnh đưa thái tử đến với y phục chỉnh tề. Rồi đức vua bồng đứa con trai để trước mặt để bày tỏ sự tôn kính đến vị quốc sư. Khi Bồ Tát được đưa ra trước như vậy, thì hai chân của Ngài bay bổng lên và đứng trên búi tóc của đạo sĩ giống như tia chớp xẹt xuống trên đỉnh của những đám mây đen. Điểm đặc biệt, quả thật không có ai để một vị Bồ Tát phải hạ mình tôn kính trong kiếp cuối cùng của Ngài. Nếu có ai đó vì không biết điều này mà đặt đầu của Bồ Tát dưới chân của vị đạo sĩ, thì cái đầu của vị đạo sĩ kia sẽ bể ra thành bảy mảnh. Đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá sau khi chứng kiến oai lực kỳ diệu và phi thường này của Bồ Tát, bèn quyết định rằng: Ta sẽ không tự hủy hoại mình. Rồi sau khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vị ấy đảnh lễ Bồ Tát bằng đôi tay chắp lại. Chứng kiến cảnh kỳ diệu này, vua Xuất Thô Đá Ná cũng cúi mình trước chính đứa con của đức vua. Hành động cười và khóc của đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá. Đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá sau khi chứng đắc bát thiền và ngũ thông, có thể nhớ lại các biến cố trong 40 kiếp quá khứ và thấy trước, biết trước 40 kiếp tương lai. Như vậy, vị ấy có khả năng nhớ lại và biết rõ những biến cố trong 80 kiếp cả thảy. Bài mô tả chi tiết về Ca Lá Đê Quý Lá được nêu ra trong phần Anuddhipani của cuốn sách này. Sau khi xem xét kỹ những tướng chánh và tướng phụ trên người của Bồ Tát, Thái tử, đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá suy gẫm xem thái tử sẽ thành Phật hay không, và bằng trí tuệ biết rõ tương lai, vị đạo sĩ thấy rằng thái tử chắc chắn sẽ thành Phật. Do trí tuệ thấy rằng đây là con người cao cả, đạo sĩ bật ra tiếng cười trong nỗi vui mừng to lớn. Rồi đạo sĩ lại suy gẫm xem vị ấy có được trông thấy thái tử thành Phật hay không. Qua trí tuệ biết rõ tương lai của đạo sĩ biết được rằng trước khi thái tử chứng đắc Phật quả thì vị ấy đã hết tuổi thọ và tái sanh vào cõi Phạm Thiên Vô Sắc. Ở đó các vị Phạm Thiên Vô Sắc không thể nghe được giáo pháp bất tử, cho dù có hàng trăm ngàn vị Phật đến đó và thuyết pháp. Ta sẽ không có được cơ hội trông thấy và đảnh lễ con người cao siêu này, bậc có đầy đủ phước báo ba la mật vô song. Đây sẽ là sự mất mát lớn đối với ta. Nói vậy xong và đầy sầu khổ, đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá bèn bật khóc nức nở. Cõi vô sắc của các vị Phạm Thiên là cõi hoàn toàn không có sắc pháp, chỉ có tâm và sở hữu tâm mà thôi. Cõi ấy chứa những hạng phàm phu tam nhân, vô tham căn, vô sân căn và vô si căn, và những bậc thánh như Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm và A Na Hàm là những bậc đã chứng thiền vô sắc. Những vị Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm và A Na Hàm đã sanh về cõi Phạm Thiên vô sắc ấy thì sẽ không còn trở lại những cõi thấp hơn. Vì khi còn ở các cõi thiện dục giới và các cõi sắc giới, các ngài đã thực hành các pháp thiền quán tuệ và đã chứng đắc các tầng thánh bậc thấp, nên khi sanh về các cõi vô sắc, các ngài vẫn có thể tiếp tục pháp hành thiền tuệ và chứng đắc các tầng thánh cao hơn cho đến đạo quả A-la-hán và chấm dứt luân hồi. Cho dù các ngài không nghe pháp từ bất cứ ai, những kẻ phàm phu có tam nhân, những bậc đã đắc thiền vô sắc ở cõi người như các đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá, A La Rá và U Đá Cá, thì tái sanh về cõi vô sắc khi thân hoại mạng chung. Vì cõi này có đặc tánh là không có sắc pháp, nên những chúng sanh tái sanh về đó hoàn toàn không có mắt để nhìn thấy Đức Phật và không có tai để nghe. Như vậy, họ không thể trông thấy Đức Phật, cũng không thể nghe giáo pháp của Ngài, cho dù Ngài có đi đến đó thuyết pháp chăng nữa. Thực tế thì chư Phật không có đi đến đó và thuyết pháp ở cõi vô sắc. Và nếu những kẻ phàm phu không có cơ hội để nghe pháp, thì họ sẽ không bao giờ chứng đắc đạo quả. Đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá và Út Đá Cá, những kẻ đã sanh về cõi vô sắc, phi tưởng phi tưởng, sẽ ở trong luân hồi suốt 84.000 đại kiếp. Đạo sĩ A La Rá sanh về cõi vô sắc, vô sở hữu xứ, và sẽ sống ở đó 60.000 kiếp. Do đó, cho dù chư Phật có xuất hiện ở cõi trong đại kiếp này, thì họ cũng không có cơ hội để chứng ngộ giải thoát. Về điểm này, người ta có thể hỏi rằng, phải chăng đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá không thể tái sanh vào một cõi phạm thiên sắc giới nào đó, dầu vị ấy hướng tâm về cõi ấy? Vì đạo sĩ đã chứng đắc 8 tầng thiền hợp thế, nên sự tái sanh của vị ấy có thể xảy ra ở bất cứ cõi nào trong 10 cõi phạm thiên hữu sắc, đến cõi cao nhất là Quảng Quả Thiên, nếu vị ấy có ước muốn như vậy. Đây là câu trả lời. Nếu có cơ hội như vậy, thì người ta có thể hỏi rằng, tại sao đạo sĩ không có ước muốn được sanh vào một trong 10 cõi phạm thiên hữu sắc theo sự chọn lựa của vị ấy? Câu trả lời đúng là, sở dĩ đạo sĩ không có ước muốn ấy là vị ấy không đủ thiện xảo để làm như vậy. Đại ý là như thế này, người chứng đắc được bát thiền rất có thể tái sanh vào một cõi nào đó của phạm thiên hữu sắc hoặc vô sắc mà vị ấy thích. Ca Lá Đê Quý Lá đáng lẽ ra có thể sanh vào một cõi sắc giới nào đó, chỉ với điều kiện là vị ấy thích sanh về đó. Nếu sanh về đó, vị ấy sẽ có cơ hội đảnh lễ Đức Phật với tư cách là một vị phạm thiên hữu sắc. Nhưng vị ấy không sanh về đó là vì vị ấy thiếu sự thiện xảo thích hợp để hướng tâm về cõi đặc biệt ấy, cõi thấp hơn các cõi vô sắc. Lại còn một vấn nạn khác. Ca Lá Đê Quý Lá là người đã trấn phục Ubi Đô Ma Na Xá. Vì đã chứng đắc các tầng thiền thì đáng lẽ ra không nên đầu hàng các cảm thọ bất lạc ấy và chảy nước mắt. Vị ấy làm như vậy chỉ vì trấn phục được Ubi mà chưa đoạn diệt được nó. Giải rõ hơn, chỉ những phiền não đã bị đoạn diệt hoàn toàn do bởi thánh đạo thì không thể xuất hiện trong tâm của vị thánh ấy. Nhưng những phiền não chỉ vắng lặng trong tâm của người chứng đắc các tầng thiền hợp thế thì có khả năng xuất hiện trở lại khi gặp điều gì đó đủ mạnh để kéo chúng trở lại với chính mình. Ca Lá Đê Quý Lá chưa đoạn diệt được những phiền não như vậy, vị ấy chỉ chấn phục chúng mà thôi. Do bởi các tầng thiền cho nên vị ấy khóc là điều chẳng lạ lùng gì. Lại một câu hỏi khác có thể đặt ra là, làm sao đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá có thể tái sanh vào cõi vô sắc khi vị ấy đã bị đứt thiền do bởi Ubi khởi sanh lúc vị ấy khóc? Câu trả lời là, vị ấy có thể tái sanh như vậy, đạo sĩ có thể nhập thiền trở lại mà không cần phải cố gắng thêm. Nói rõ hơn, những phiền não mà các vị yogi, thiền giả còn phàm vừa mới đoạn trừ có thể sanh lên lại do một cảnh bất thiện mạnh mẽ nào đó, và vì thế làm cho các vị yogi thiền giả đức thiền. Nhưng nếu các phiền não không đến mức độ mạnh nhất thì các vị phàm phu có thể nhập thiền trở lại ngay khi những phiền não ấy được nhiếp phục. Tóm lại, giống như đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá và những vị khác, những người đã đắc bát thiền có thể tái sanh vào một trong 10 cõi phạm thiên hữu sắc là những cõi thấp hơn, hoặc một trong 4 cõi phạm thiên vô sắc là những cõi cao hơn, nếu họ đã sửa soạn tâm để làm như vậy. Nếu họ không chuẩn bị tâm, họ sẽ chỉ tái sanh vào cõi đã quyết định bởi tầng thiền cao nhất, vì riêng tầng thiền ấy quyết định sự tái sanh. Kiến thức cho rằng người ta có thể đạt đến bất cứ cõi nào mà họ hướng tâm đến là kiến thức được chỉ nhờ giáo pháp của Đức Phật trong thời kỳ giáo pháp của Ngài. Tuy nhiên, ngoài giáo pháp của Đức Phật thì không có sự thấu hiểu như vậy. Ca Lá Đê Quý Lá không phải là đệ tử của Đức Phật, nên không ở trong giáo pháp của Đức Phật. Do đó, vị ấy không biết phương pháp rèn luyện tâm. Nếu vị ấy biết rồi, thì lẽ ra vị ấy đã làm như vậy để được tái sanh vào một trong 10 cõi phạm thiên hữu sắc, trong đó Quảng Quả là cõi cao nhất, và được dịp ý kiến Đức Phật. Nhưng xét thấy rằng vô minh đã che mờ khiến vị ấy đã không làm điều thích hợp cho chính vị ấy. Do đó, đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá tái sanh vào cõi phi tưởng phi phi tưởng, vô sắc giới, là cõi sắc giới cao nhất. Và khi quán thấy sự tái sanh sắp đến của mình, vị ấy trở nên quá u não đến nỗi không kìm được nước mắt. Khi khóc như vậy, đạo sĩ đã đánh mất các tầng thiền của mình. Nhưng vì đạo sĩ không phạm phải một đại ác nghiệp nào, nên vị ấy đắc định trở lại bằng cách tiếp tục lại những bước thực hành ban đầu của pháp thiền Kassina một cách quen thuộc, ngay khi sức mạnh của u bi lắng dịu xuống, mà chẳng ai biết được việc vị ấy bị đứt thiền. Do đó cần hiểu rằng đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá tái sanh vào cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ vào lúc mạng chung, do bởi tầng thiền cao nhất mà vị ấy chứng đắc là phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Sự ngờ vực thắc mắc của mọi người. Khi các quan trông thấy đạo sĩ khi thì cười, khi thì khóc, họ bèn nảy lên ý nghĩ như vậy: vị đạo sĩ đáng kính của chúng ta trước tiên cười, rồi sau cuối cùng lại khóc, thật kỳ lạ. Bởi vậy họ dò hỏi: thưa đạo sĩ, tai họa gì sẽ xảy đến cho con trai của chúng tôi chăng? Không có tai họa nào dành cho thái tử. Thật ra vị ấy sẽ thành Phật. Thế thì tại sao đạo sĩ lại khóc? Các quan lại hỏi: bởi vì ta không có được cơ hội trông thấy sự thành đạo của một con người cao cả, có những đức tánh kỳ diệu như vậy. Đây là sự mất mát to lớn đối với ta. Vì nghĩ vậy nên ta mới khóc. Đạo sĩ trả lời: câu chuyện trên đã được kể lại đúng với những gì được mô tả trong bộ chú giải Bút Tháo Quan Xá và Cha Tắc Cá, và bộ chú giải Chi Na Lăng Ca Rá. Trong một số tác phẩm viết về cuộc đời của Đức Phật bằng văn xuôi thì nội dung như sau: khi vua Xuất Thô Đá Ná hỏi ở tuổi nào thì thái tử sẽ đi xuất gia và thành Phật, Ca Lá Đê Quý Lá trả lời: ở tuổi 35. Đây là phần suy diễn được rút ra từ những lời của đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá nói với đứa cháu trai, là con trai của người em gái. Chàng thanh niên Na Lá Cá: này cháu Na Lá Cá, một người con trai đã sanh đến cho vua Xuất Thô Đá Ná, đứa bé là Đức Phật tương lai, vị ấy sẽ thành đạo ở tuổi 35. Đức vua không hài lòng khi nghe rằng con trai của mình sẽ thành Phật. Vị ấy chỉ muốn thấy con trai của mình làm chuyển luân vương. Do đó, Đức vua phải hỏi về thời gian đi xuất gia và thành Phật của con trai. Đó là lý do khiến có sự lướt bỏ đoạn văn như vậy trong các bộ chú giải và phụ chú giải. Ở đây trong tác phẩm này, cũng vậy, chúng tôi không nêu ra nội dung của đoạn văn kể trên. Sự xuất gia sa môn của thanh niên Na Lá Cá. Sau khi trả lời như vậy, đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá suy gẫm: dầu ta không được trông thấy sự thành đạo của Thái tử Bồ Tát, nhưng hiện có ai trong quyến thuộc của ta sẽ có được cơ hội chứng kiến sự kiện ấy. Rồi vị ấy thấy rằng đứa cháu trai Na Lá Cá sẽ có được cơ hội ấy. Bởi vậy đạo sĩ đi đến chỗ của người em gái, và sau khi cho gọi đứa cháu trai đến, bèn nói với cậu ta rằng: này cháu Na Lá Cá, sự sanh ra của một đứa con trai đã xảy ra trong hoàng cung của vua Xuất Thô Đá Ná. Cậu bé là hiện thân của một vị Bồ Tát. Vị ấy sẽ thành Phật sau khi đến tuổi 35. Cháu là người đáng được trông thấy Đức Phật. Do đó, cháu nên đi xuất gia ngay ngày hôm nay. Dầu sanh trong gia đình giàu có tài sản của cha mẹ trị giá đến 870 triệu đồng tiền vàng, nhưng chàng trai Na Lá Cá vẫn đặt niềm tin nơi ông cậu và nghĩ rằng cậu của ta không bao giờ xúi ta làm điều gì bất lợi. Vị ấy làm như vậy vì điều đó quả thật có lợi ích. Với kết luận như vậy, cậu ta sai người ra chợ mua về y và bát của vị sa môn. Sau khi cạo râu tóc và mặc vào bộ y phục của vị sa môn, Na Lá Cá tự nhủ: ta xuất gia đây vì sự tỉnh tín đối với Đức Phật, bậc cao quý nhất trong thế gian. Ta xuất gia đây để được gặp Đức Phật mà chắc chắn sẽ xuất hiện. Sau khi nói vậy, cậu ta quay mặt về hướng Kapila Quá Thú, nơi mà Bồ Tát đang trú ngụ, và chắp tay đảnh lễ với năm điểm chạm đất. Sau đó cậu ta đặt cái bát vào trong cái túi, mang nó trên vai, và đi vào Hy Mã Lạp Sơn để chờ đợi Đức Phật ở đó trong rừng. Cậu ta đi vào thực hành pháp khổ hạnh. Liên quan đến sự đảng sanh của Bồ Tát, lịch sử về dòng dõi của Ngài cùng với sự thành lập kinh đô Kapila Quá Thú được nêu ra trong phần Anudipani. Sự tiên tri các tướng trên người của Bồ Tát trong lễ tắm đầu và đặt tên. Vào ngày thứ năm sau khi Bồ Tát đảng sanh, vị vua cha Suddhodana tổ chức lễ tắm đầu và với ý định đặt tên cho con trai. Đức vua sai rải khắp hoàng cung 4 loại bột thơm, đó là Tagara, linh lăng hương, lá quanh gá, đinh hương, cung cú má, bột nghệ tây, và Tamala, một loại cây cho bột thơm, và cũng sai rải 5 loại hoa phẩm, đó là sách đá lá, một loại cỏ, gạo, hạt mù tạc, nụ hoa lài và hột nổ. Đức vua cũng sai nấu món cơm sữa tinh khiết, không có nước, và cho mời 108 vị bà la môn thông thái rành mạch về Tam Phệ Đà và cho họ chỗ ngồi tốt và sạch sẽ được soạn sẵn trong hoàng cung và đãi họ món cơm sữa thượng vị. Sự kể ra 4 loại bột thơm ở đây là đúng với những gì được nêu ra trong phần trình bày về bài kinh Sekha Sutta Majjhima Panasatika và trong phần Tika về bài kinh Mahaparinibbana Sutta. À, tuy nhiên, trong phần trình bày về bài kinh Maha Sudassana Sutta, Kun Cú Má được thay thế bằng Tarukha. B, trong phần trình bày về Áquí Đu Rê, Ní Đa Ná, v.v. Cha Tá Cá Tì Ca, sự liệt kê của đàn hương, linh lăng hương, long não và tinh chất của đàn hương. C, trong bộ Maggat Abhithana, Abhithana Dipanka, 4 loại bột thơm là bột nghệ tây, đinh hương, bột cây Tagara và Turukha. D. Phần trình bày của bài kinh thứ 6 của phẩm Asirisa Wakha Sala Yatana Samyutta Tika gồm có bột nghệ tây, Turukha, đinh hương và Tamala. E. Bộ Malalankara Quách Thú thì mô tả là Sala Mahatagara, tinh chất của cây long não và tinh chất của gỗ đàn hương. F. Bộ Chinatha Pakkasani thì kể ra là Aguru, gỗ cây lô hội, Tagara, long não và đàn hương. Sau khi thiết đãi họ như vậy, Đức vua tôn vinh họ bằng các lễ vật quý giá và từ 108 vị bà la môn, 8 vị được tuyển chọn đứng ra tuyên đoán về các tướng trên thân của Bồ Tát. Trong 8 vị bà la môn được tuyển chọn, 7 vị là Rama, Đa Chá, Lakhana, Chô Tí Manh Tá, Danh Nhá, Su Phô Chá và Su Gia Má. Sau khi xem xét các tướng trên thân của Thái tử Bồ Tát, mỗi vị đều đưa lên hai ngón tay và cho lời tiên tri khẳng định như sau: nếu con trai của bệ hạ sống cuộc đời gia chủ, thì vị ấy thành một vị chuyển lương vương, trị vì khắp 4 đại châu. Tuy nhiên, nếu thái tử xuất gia làm sa môn thì vị ấy sẽ thành Phật. Nhưng Suddhatta thuộc dòng bà la môn Cô Đanh Nhá, người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ, sau khi xem xét cẩn thận các tướng của bậc đại nhân trên thân của thái tử, bèn đưa lên một ngón tay và chỉ tiên tri một câu như sau: không có lý do gì để thái tử sống cuộc đời thế tục, vị ấy sẽ thành Phật, phá tan bức màn phiền não. Vị bà la môn trẻ tuổi Suddhatta của dòng dõi Cô Đanh Nhá là người mà kiếp hiện tại của vị ấy là kiếp chót đã tích lũy nhiều phước báu giúp vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. Do đó, vị ấy xuất sắc hơn 7 vị bà la môn thâm niên lạp trưởng kia về học vấn và có thể thấy trước khả năng thành Phật, nên vị ấy mới tự tin đưa lên chỉ một ngón tay. Sự tiên tri các tướng do chàng trai Suddhatta, người thuộc dòng dõi Cô Đanh Nhá, bằng cách đưa lên chỉ một ngón tay, được tất cả những vị bà la môn uyên bác công nhận. Khoa giải tướng nơi các bậc đại nhân. Sở dĩ các vị bà la môn có thể biết được các tướng trên thân của bậc đại nhân như Đức Phật và những vị thánh khác là do những biến cố sau đây. Khi có vị Phật sắp xuất hiện thì các vị Phạm Thiên ở cõi Tịnh Cư Thiên đã đưa vào các bộ sách về thiên văn những bài biên soạn về cách giải các tướng, v.v. của bậc đại nhân sẽ thành Phật, Buddha Mahapurisa Lakhana. Các vị Phạm Thiên đã đi xuống cõi nhân loại và hóa làm những vị thầy Bà La Môn và dạy cho tất cả những học trò đến học. Các vị giáo sư ấy cho rằng những ai có phước đã tích lũy và có trí tuệ thành thục sẽ học được những bộ sách về thiên văn, bao gồm thuật xem tướng của bậc đại nhân. Đó là lý do khiến những vị Bà La Môn này có thể xem được những tướng báo trước sự chứng đắc Phật quả và những điều khác. 32 hảo tướng của bậc đại nhân. 1. Bàn chân bằng phẳng và đầy đặn. 2. 108 vòng tròn nhỏ trên mỗi bàn chân, với bánh xe có 1.000 căm, vành xe, trục xe và tất cả những tướng khác. 3. Hai gót chân nhô ra. 4. Ngón tay và ngón chân dài và thon. 5. Lòng bàn tay và bàn chân mềm. 6. Ngón chân và ngón tay đều đặn, giống như những chấn song cửa sổ bằng vàng của hoàng cung. Kẽ hở giữa hai ngón tay rất khít, giữa hai ngón chân cũng vậy. 7. Hai mắt cá chân hơi cao và không dính bụi. 8. Hai cổ chân giống như của con sơn dương. 9. Cánh tay có bàn tay dài, có thể chạm đến đầu gối khi đứng thẳng. 10. Tướng mã âm tàng, tức bộ phận sinh dục ẩn trong lớp da bao bọc ngoài, giống như của con voi chách đan tá. 11. Nước da vàng và sáng như vàng ròng, singhi nikha. 12. Da nhẵn mịn, khiến bụi không thể bám vào được. 13. Lông trên người, mỗi lỗ lông chỉ có một sợi. 14. Mỗi sợi lông trên thân của Bồ Tát đều xoáy ngược lên phía trên, tựa như chúng đang cung kính nhìn lên mặt của Ngài. 15. Thân thẳng như thân của Phạm Thiên. 16. Thịt đầy đặn ở 7 chỗ trên thân, hai phần trên của bàn chân, hai mu bàn tay, hai vai và cổ. 17. Thân của Ngài đầy đặn và khéo phát triển như phần trước của con sư tử. 18. Mặt sau của thân đầy đặn và khéo phát triển từ thắt lưng đến cổ như tấm đi văn bằng vàng, không có vết rãnh ở giữa của xương sống. 19. Thân của Ngài cân đối, như cây đa tỏa nhiều nhánh đều đặn, vì chiều cao của thân và sải tay của Ngài có kích thước bằng nhau. 20. Cổ của Ngài tròn đều. 21. 7.000 mao mạch tập trung ở cuốn họng và truyền vị của vật thực đi khắp thân, dù vật thực ấy nhỏ bằng hạt mè. 22. Cằm sư tử, hơi giống cằm của người sắp mỉm cười. 23. Răng của Đức Phật có đúng 40 cái. 24. Hàm răng đều đặn. 25. Răng chạm vào nhau không có kẽ hở. 26. 4 chiếc răng nhọn của Ngài trắng và sáng như sao mai. 27. Lưỡi dài, dẹp và mềm. 28. Giọng nói có 8 đặc tánh giống như giọng nói của Phạm Thiên. 29. Đôi mắt xanh rất trong. 30. Lông mi rất mềm và mượt giống như lông mi của con bê mới sanh. 31. Tướng bạch hào mi giữa hai chân mày. 32. Lớp thịt mỏng xuất hiện tự nhiên ở trên trán, giống như miếng vải sợi chỉ để quấn quanh đầu. Đây là 32 tướng tốt của bậc đại nhân, được trích ra từ bài kinh Mahapana Sutta và Lakhana Sutta của Trường Bộ Kinh, cũng như bài kinh Ramayu Sutta của Trung Bộ Kinh.